Cửu vực kiếm đế, chương 1738, Lưu Kim Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, cái này một vị hoang cổ môn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, là từ sâu trong hư không, bị trong đó cuồng bạo kiếm khí, mạnh mẽ bức cho bách đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương, một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, một khi là che giấu thân hình, Sở Phong Miên muốn phát giác được đều cũng không dễ dàng. Dù sao hiện tại Sở Phong Miên cho dù là đột phá kỳ thật vẫn là cửu kiếp cổ đế cảnh giới, khoảng cách nửa bước thiên nhân cảnh, về mặt sức mạnh có lẽ là không có chênh lệch thế nhưng là cảnh giới bên trên còn có mấy điểm chênh lệch. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên Sở Phong Miên đang cùng cái này một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả thời điểm giao thủ, một vòng linh thức cũng là xâm nhập đến bên trong hư không tại tìm kiếm cái này một vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả chỗ. Mình tại minh, địch nhân ở trong tối, đối Sở Phong Miên tới nói cũng không là một chuyện tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, bây giờ thôi động kiếm khí, mạnh mẽ là đem thân hình hắn, từ sâu trong hư không ép ra ngoài, Sở Phong Miên cũng càng tốt thong dong ứng đối. Đạo này bóng dáng, từ bên trong hư không phi độn mà ra chính là hiện ra bóng người, đây là một người đàn ông tuổi trung niên, lông mày trên đầu có một vết sẹo, nhìn tuổi tác cũng liền 30 tuổi ra mặt bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tuổi thọ kéo dài, so với cửu kiếp cổ đế tuổi thọ muốn trường nhiều cho nên trước mắt cái này một tôn nam tử trung niên số tuổi chân chính thế nhưng là so với cái kia Khô Diệp còn già hơn nhiều. Sở Phong Miên đang xem rõ ràng trung niên nam tử này chân chính hình dạng một khắc khóe miệng cũng là nổi lên mấy điểm nụ cười quỷ dị. Anh nợ em một câu yêu thương, thủ đoạn cao cường, có thể phát giác được ta thân hình chỗ, xem ra ngươi thực lực chân chính, đã là cùng chân chính nửa bước thiên nhân cảnh, không có gì khác nhau. Cái kia một tôn nam tử trung niên, từ bên trong hư không bị bức bách đi ra, nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt vậy là hơi có chút giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn ẩn tàng thân hình thủ đoạn có thể nói là vô cùng huyền diệu cho dù là đồng dạng vì nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, đều khó mà phát giác được thân hình hắn chỗ. Huống chi là một tôn cửu kiếp cổ đế, anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ Sở Phong Miên có thể bức bách ra thân hình hắn đến, đã là đại biểu cái này, vẻn vẹn là tại phương diện linh thức Sở Phong Miên đã không còn nửa bước thiên nhân cảnh phía dưới. Cái này một tôn nam tử trung niên, nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt vậy lộ ra mấy điểm vẻ kinh nghi, đánh giá Sở Phong Miên tựa hồ là vô cùng hiếu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương, có ý tứ, không nghĩ tới kiếm đạo môn tại vạn năm về sau thế mà còn xuất hiện dạng này một tôn nhân vật. Vừa mới nói xong, anh nợ em một câu yêu thương. Tại ánh mắt của hắn trong con mắt toát ra mấy điểm kim quang. Tựa hồ là muốn đem Sở Phong Miên chỗ có át chủ bài, đều cho xem thấu. Anh nợ em một câu yêu thương, bị cái này ánh mắt đảo qua một khắc phảng phất là bất luận cái gì át chủ bài thủ đoạn, đều không thể giấu giếm được hắn hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Kim Đồng, anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Kim thần thể đặc tính, cái này Lưu Kim thần thể cũng là đứng hàng tiên thiên thần thể một trong. Hơn hết Lưu Kim thần thể, lại là không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu, mà là sẽ ban cho một đôi đủ để xem thấu hết thảy hai mắt chính là cái này Lưu Kim Đồng. Anh nợ em một câu yêu thương, cùng cảnh giới võ giả thậm chí có thể là so với cái này Lưu Kim Đồng chủ nhân cảnh giới còn cao hơn võ giả, đều sẽ bị một đôi mắt này đoán mặc hết thảy bí mật đều đem không thể nào ẩn trốn. Bất quá khi cái này Lưu Kim Đồng, nhìn về phía Sở Phong Miên thời điểm, lại là phát hiện một mảnh hư không, Sở Phong Miên ẩn tàng át chủ bài thủ đoạn, nhưng cái gọi là vô cùng vô tận dù cho là Lưu Kim Đồng, cũng khó có thể nhìn ra Sở Phong Miên huyền diệu. Anh nợ em một câu yêu thương, với lại Sở Phong Miên cảm giác được từ nơi sâu xa, Sở Phong Miên vậy đều có một loại có thể che lấp nhìn trộm năng lực. Phảng phất là trùng sinh vừa đến, Sở Phong Miên liền là trở thành một loại đặc biệt tồn tại, đủ để che đậy người khác nhìn trộm, chỉ cần Sở Phong Miên nguyện ý, bất luận một vị nào nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều khó có khả năng xem thấu Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương, hai đời làm người, mang cho Sở Phong Miên không chỉ là có được hai thế đạo tâm, càng là có cái khác huyền diệu. Tùy ý trung niên nam tử này, thôi động Lưu Kim Đồng như thế nào nhìn trộm, vẫn là không cách nào từ trên người Sở Phong Miên, xem thấu bất luận cái gì một điểm bí mật. Anh nợ em một câu yêu thương, cuối cùng trung niên nam tử này cũng là từ bỏ, hắn cũng biết đang nhìn trộm xuống dưới, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trừ phi là Sở Phong Miên nguyện ý để hắn nhìn thấy, không phải lời nói, hắn như thế nào nhìn trộm, đều đem không công mà lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nghĩ tới, một cái nho nhỏ cửu kiếp cổ đế, đều có thể giấu giếm được ta Lưu Kim Đồng, xem ra ngươi tiểu gia hỏa này, chỉ sợ là đạt được kinh thiên kỳ ngộ, vậy trách không được trong khoảng thời gian ngắn, quật khởi nhanh như vậy. Trung niên nam tử này nhìn về phía Sở Phong Miên, khóe miệng hiện ra mấy điểm băng lãnh nụ cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn hết không sao, cho đưa ngươi bắt lại, mang về hoang cổ môn bên trong, nghiêm hình tra tấn một phen, ngươi hết thảy bí mật chúng ta y nguyên có thể biết được. Trung niên nam tử này, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt như là nhìn về phía một người chết, hắn cho dù là bị Sở Phong Miên bức ra thân hình đến, cũng không có đem Sở Phong Miên, để ở trong mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao lấy hắn nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, muốn đối phó Sở Phong Miên một cái chỉ là cửu kiếp cổ đế, không phải dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là khi trung niên nam tử này, tức sẽ ra tay thời điểm, lại là thấy được Sở Phong Miên trên mặt một màn kia nụ cười quỷ dị. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy cái này một vòng nụ cười quỷ dị một khắc nam tử trung niên trong tâm thần, đều lộ ra mấy điểm phẫn nộ quát lạnh nói. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. À, ta chỉ là không có nghĩ đến, thế mà còn có cùng ngươi gặp mặt một ngày, Hoàng Lưu Kim, không nghĩ tới mạng ngươi cũng không nhỏ thế mà còn chưa có chết. Sở Phong Miên nhìn về phía trung niên nam tử này, cũng chính là cái này Hoàng Lưu Kim, đột nhiên mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra mạng ngươi còn không nhỏ, trước đó trộm được kiếm đạo môn đến, bị trục xuất tới vô tận hải câu phía dưới, thế mà còn sống tiếp được, xem ra ngươi có thể bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, cũng là tại vô tận hải câu phía dưới, đạt được mấy điểm kỳ ngộ a, trước mắt cái này một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tên là Hoàng Lưu Kim tiên thiên thần thể tính là năm đó hoang cổ môn bên trong thiên tài nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn hết này người tu hành, lại là vẫn giấu kín thân hình phương pháp, mỗi ngày ăn cắp các đại tông môn, trộm lấy vô số bảo vật, về sau một mực là trộm được kiếm đạo môn bên trong, bị Sở Phong Miên đại sư huynh kiếm lăng bắt được ném tới vô tận hải câu bên trong. Vô tận hải câu, là cái này cửu vực biên giới chi trong biển một chỗ tuyệt địa, là một đạo sâu không thấy đáy rãnh biển, cất giấu trong đó vô số nguy cơ, bị ném xuống người cửu tử nhất sinh. Anh nợ em một câu yêu thương, không nghĩ tới cái này Hoàng Lưu Kim còn sống tiếp được. Nhìn thấy cái này Hoàng Lưu Kim một khắc Sở Phong Miên liền nghĩ tới vạn năm trước đó, hắn bị ném vô tận hải câu bộ dáng không khỏi cười. Mà bắt đầu, anh nợ em một câu yêu thương, ngươi là ai, làm sao ngươi biết chuyện này, nghe được Sở Phong Miên lời nói, cái kia Hoàng Lưu Kim sắc mặt đại biến. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này với hắn mà nói thế nhưng là cả đời sỉ nhục bị ném vô tận hải câu trải qua thiên tân vạn khổ, hắn mới từ trong đó bò lên đi ra, bộ kia thê thảm bộ dáng hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào biết. Hoàng Lưu Kim, người từ kiếm đạo môn bên trong, trộm đi cái kia một tôn kiếm đỉnh, giao ra a, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn về phía Hoàng Lưu Kim, không có trả lời hắn vấn đề, mà là bình tĩnh mở miệng nói. Nể tình ngươi vạn năm trước không có tiến đánh kiếm đạo môn phân thượng, giao ra kiếm đỉnh, hôm nay ta không giết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.